Vạn yêu chi tổ, chương 94, tử thần ngưng nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ giới này hao phí vô vàn tài liệu quý giá luyện chế thai nhồn kỳ, lại càng ghê gớm hơn, chính là dùng thủ pháp luyện chế khôi lỗi, hơn nữa mỗi đầu khôi lỗi khi luyện chế cũng tốn hao rất nhiều tinh lực. Cái gì gọi là chiến hồn? Chính là các linh hồn bị vẫn lạc, tỉ như khôi lỗi xạ thủ kia vậy, là một tay xạ thần nổi tiếng thiên hạ. Năm xưa vẫn lạc trên chiến trường, sau đó được kỳ si bất cữu thu thập hồn phách tiến hành các loại bí pháp bồi dưỡng. Dần dần, trở thành một bộ phận của kỳ giới, gọi là kỳ hồn. Những kỳ hồn này được kỳ giới nuôi dưỡng, mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, từng cái đều sở hữu lực lượng thần kỳ. Không những thế, trong kỳ giới này, bọn chúng có thể phát huy 200 phần uy lực, là một sự tồn tại khủng bố. Hiện tại kỳ giới này chỉ sở hữu 3 kỳ hồn, nếu có thời gian thu thập toàn bộ uy lực hẳn đến mức không tưởng. Ngao, Đế Thích Thiên gầm lên một tiếng, thân thể chấn động giống như sóng gầm biển động. Tuy một thanh yêu nhận đã bị băng phong, nhưng bên cạnh hắn còn hơn 10 thanh bén nhọn không ngừng xoay tròn như bảo hộ hắn. Gầm, kỳ hồn cự tượng giống lên một tiếng kinh thiên, chiếc vòi giống như mãng xà ầm ầm cuốn tới Đế Thích Thiên. Nếu bị cuốn vào, cho dù thân thể Đế Thích Thiên có mạnh mẽ đến đâu đi nữa, e cũng không thể thoát ra. Hai chiếc ngà trắng muốt như bạch ngọc bén nhọn dị thường đã chờ sẵn, chỉ trực đâm xuyên vào thân thể hắn. Trong mắt Đế Thích Thiên hiện rõ quang mang lạnh lùng như băng. Vạn đao quy tông chảm, theo tiếng gầm của hắn, yêu vụ lóe lên kịch liệt nhảy múa. Vô số đạo hắc quang như vạn kiếm quy tông từ bốn phương tám hướng đồng loạt trụm vào một hướng. Đương, hơn 10 thanh yêu nhận đụng vào nhau, phát ra một thanh âm đinh tai nhức óc. Vô số đao khí tóe ra như tàn lửa, ở trung tâm một thanh đao cong vút thê lương như ám nguyệt từ từ xuất hiện trôi nổi trên đỉnh đầu hắn. Thanh yêu đao tàn nguyệt này tập hợp uy lực của hơn 10 thanh yêu nhận, uy lực cường đại hơn rất nhiều. Lưỡi tàn nguyệt vung lên, hướng tới chiếc vòi của cự tượng, nặng nề bổ xuống một nhát. Thương, yêu vụ tóe ra kinh người, đao mang như thiểm điện chém ra, sát khí phô thiên cái địa quỷ khốc thần sầu. Nhanh đến không tưởng, để lại một vệt tàn ảnh thê lương. Ô, đứng ở phía đối diện, bạch tượng ngửa mặt giống lên, một tầng ngọc quang xuất hiện ngăn đao mang khủng bố kia lại. Lưỡi tàn nguyệt được ngưng tụ từ hơn 10 thanh yêu nhận, uy lực há chỉ tăng gấp 10 lần. Một đạo hắc quang lóe lên, trong nháy mắt chiếc vòi của bạch tượng đã bị chém đứt ngọt, dễ dàng như dao sắc cắt vào đậu hũ. Hắc hắc, tu sĩ trúc cơ kỳ, chỉ cần hấp thụ được ngươi, luyện hóa huyết nhục của ngươi, thực lực của ta nhất định sẽ tăng vọt. Đế Thích Thiên nhìn về phía kỳ si bất cữu, trong ánh mắt mang theo một tia hàn quang lạnh như băng. Yêu thú quả thật là yêu thú, không phải tinh quái bình thường có thể so sánh. Lưỡi đao kia thật đáng sợ, có thể dễ dàng chém đứt vòi của bạch tượng. Nếu có thể giết chết nó, lấy được hồn phách hắn luyện thành kỳ hồn, hơn nữa chắc trước khi chết nó có thể ngưng xuất ra yêu đan. Kỳ si bất cữu ánh mắt lại đầy vẻ tham lam. Yêu thú toàn thân là bảo vật, tuy khi còn sống không thể ngưng kết ra nội đan, nhưng vào khoảng khắc trước khi chết toàn thân tinh khí cùng yêu lực sẽ ầm ầm tuôn ra, ngưng kết ra một quả yêu đan. Đó cũng là tinh hoa của một đời yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn tu tiên giả lấy được yêu đan cũng trong trường hợp này. Khi yêu thú đã chính thức lột xác thành yêu, không có bao nhiêu người có khả năng đối phó, huống hồ còn tính đến chuyện lấy yêu đan. Điều này giống như một số cao tăng khi viên tịch cũng thường để lại một viên xá lợi vậy. Kỳ giới chiến hồn, thần tiễn sắc lệnh, liệt diễm tiễn. Kỳ si bất cữu cũng là tay dạn dày kinh nghiệm, trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ. Hắn không vì lòng tham mà rối loạn, khẽ hô lên một tiếng, tức thì khôi lỗi xạ thủ kia lại một lần nữa dương cung lên. Trường cung kéo thành hình trăng rằm, một mũi tên trong suốt phát ra từng đợt hỏa diễm đáng sợ. Lực lượng bốn phía ầm ầm ngưng tụ tập trung tại đầu mũi tên. Siêu, cánh cung bật ra, mũi tên giống như phá không lao đi, giống như sao chổi rừng rực bốc cháy, nhằm thẳng hướng yêu nhận tàn nguyệt lao đến. Nhiệt độ đột ngột tăng cao, phảng phất như đốt cháy vạn vật thiên địa. Đồng thời, bạch tượng khổng lồ bỗng xuất động, bay vút lên cao, rồi ầm ầm đáp xuống. Trong khoảng khắc biến lớn mấy lần, bốn chân tựa như bốn trụ chống trời, phát ra từng sợi ngọc quang chói mắt. Nếu quả thực bị dẫm nên, cho dù thân thể cường hãn đến đâu đi nữa, Đế Thích Thiên cũng phải chết không thể nghi ngờ. Một loại khí thế mênh mông như đại dương từ trên đầu áp xuống, tựa hồ có thể chấn vỡ cả không gian, làm cho người ta không thể phản kháng. Không thể địch lại được, trước tiên tránh né đã, rồi phản công sau. Đế Thích Thiên chứng kiến thân hình đồ sộ của cự tượng giống như một ngọn núi giáng xuống, chớp mắt đã phân tích tình thế. Công kích khủng bố như vậy, cho dù hắn có thể ngăn lại, nhưng cũng sẽ tổn thương không nhẹ. Tính toán đủ lợi hại, hai chân sau hắn đạp trên mặt đất một cái, muốn nhảy qua một bên để tránh cự tượng. Dị biến đột ngột phát sinh, đúng lúc hắn nhảy qua từng đạo sáng vụt lóe lên, phân chia mặt đất giống như ô cờ, vây hắn ở giữa. Ầm ầm, Đế Thích Thiên có cảm giác chạm vào một bức tường vô hình, cứng rắn đem hắn ngăn lại. Vô số tiếng động như sấm nổ, Đế Thích Thiên bị bật ra đằng sau cả thước. Tướng soái Trấn Cửu Cung, sĩ nằm ở hai đầu. Chẳng lẽ trong kỳ giới này ta là tướng soái, không thể rời khỏi vị trí cửu cung này? Đế Thích Thiên tâm thần kịch liệt chấn động, không nghĩ tới chuyện như vậy lại có thể phát sinh. Kỳ giới có quy tắc nghiêm mật, mỗi quân cờ đều có vị trí riêng, không thể đi loạn. Hắn có thể dùng sức mạnh ngạnh kháng, đánh vỡ quy tắc, nhưng cự tượng đang rầm rầm lao xuống, không còn thời gian để dây dưa nữa. Lâm vào tuyệt cảnh, rốt cuộc tâm trí kiên nghị của Đế Thích Thiên càng được thể hiện rõ. Trong hồ nhãn không có bất kỳ vẻ kinh hoàng nào, ngược lại càng thêm lãnh khốc. Đã tránh không được, bổn vương liều mạng với ngươi. Hắn ngửa mặt lên trời lạnh lùng nói. Gầm lên một tiếng, Đế Thích Thiên mạnh mẽ nâng hồ trảo lên, yêu phù trong luyện yêu đỉnh dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, điên cuồng xoay tròn. Trong nháy mắt tăng trưởng mấy lần, mấy chục lần, một cổ yêu nguyên tinh thuần nhanh chóng từ đỉnh tỏa ra, vọt qua yêu phù, nương theo kinh mạch trong nháy mắt đã quán nhập vào trong hồ trảo. Giết, hồ trảo không ngừng được yêu nguyên quán chú, vốn cũng đã cực kỳ khổng lồ, lần nữa kịch liệt bành trướng. Từng lớp yêu khí đen kịt liên tục theo từng lỗ chân phun ra, thoáng cái đã đem bao trọn hồ trảo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cỗ hắn quang sắc bén cùng cực ầm ầm lan tỏa, khủng bố khiếp người. Rầm rầm rầm, một trảo tung ra, hướng thẳng lên đỉnh đầu oanh kích. Trong lúc Đế Thích Thiên cùng kỳ si bất cứu kịch chiến trong kỳ giới, bên ngoài cũng không kém phần thảm liệt. Mỹ Đỗ Toa căn bản không tự mình động thủ, chỉ đứng từ xa điều khiển đại quân cự mãng. Đám tu sĩ nhìn qua mà táng đám, bỏ chạy thục mạng, cũng có không ít kẻ gan to liều mạng chống lại cùng cự mãng chém giết. Đám cự mãng này thực lực không hề thua kém tu sĩ luyện khí đại viên mãn, gần như tiếp cận với trúc cơ kỳ tu sĩ, lại thêm hình thể khổng lồ, dị thường hung ác. Không ít tu tiên giả bị chúng nuốt sống vào bụng. Mỹ Đỗ Toa tì tì, Đế đại ca bị pháp khí kỳ lạ kia thu vào, hiện tại cũng không có đi ra, e rằng đã gặp nguy hiểm a, tì tì giúp hắn một chút, đem pháp bào này đánh tan đi. Chim Hồng Thước thấy Đế Thích Thiên bị kỳ giới thu vào, tức thì nóng ruột không ngừng kêu lích chích bên tai Mỹ Đỗ Toa. Giữa không trung chỉ còn một tấm ngọc bàn xanh bay lơ lửng, có vẻ dị thường thần bí. Mỹ Đỗ Toa dương mắt nhìn kỳ giới, lạnh nhạt nói: Chu Nhi muội muội, Đế đại ca của ngươi không sao đâu, ngươi không cần phải lo lắng như vậy. Xem ánh mắt của nàng, dường như không có ý định ra tay giúp đỡ. Chim Hồng Thước đang định nói thêm, chợt nghe một tiếng kêu chói tai vang lên. Qua, mấy vạn đầu Minh Nha dưới sự chỉ huy của Minh Nha Vương đồng loạt kêu to truyền đến đám tu chân giả bên dưới. Oanh, đám tu chân giả chỉ cảm thấy tâm thần kịch liệt rung động. Một loạt cảm giác tử vong dâng lên trong lòng, quả đen thối muốn sử dụng. Từ thần ngưng nhãn, hai mắt Chim Hồng Tước lộ ra thần sắc hưng phấn. Cách chương.